Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả, Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 30. Gặp Tri Kỷ, công chúa hẹn chung thân. Trúng độc kế, Tôn Tẩn chịu oan khuất. Phần 3. Trước cửa dịch quán Liệt Quốc, gần kề vương cung, công tử Hòa phục sức sang trọng, nhảy xuống xe, sảy bước vào trong tầng quán. Sư Lý Tực đứng dậy bước ra đón, vội vã hỏi ngay, có động tĩnh gì chưa? Công tử Hoa lắc đầu. Hiện tại quan hệ giữa tôn bàn rất tốt, vài ngày trước hai người còn ngồi chơi cờ với nhau. Hôm qua, Ngụy Vương hẹn gặp Huệ Tướng Quốc, nói là muốn Tướng Quốc làm mai mối cho Tôn Tẩn. Hôm nay Thái tử thân tới phủ Tôn Tẩn. Sau đó Ngụy Vương lại cho gọi Tôn Tẩn tới, xem ra hôn sự này đã định rồi. Sư Lý Tực chào mày. Chú thượng nói, gần đây tôn bàn sẽ có tranh chấp, cớ sao chưa thấy động tĩnh gì? Theo ý tài hạ, công tử Hoa gợi ý, chúng ta hãy trực tiếp tới gặp Tôn Tẩn xem sao. Như vậy cũng tốt. Sư Lý Tật gật đầu, chúng ta cũng nên kiếm cớ giúp bàn quyên. Sáng hôm sau, công tử Hoa tính đúng thời gian tan triều, đánh xe tới trước phủ Tôn Tẩn, trình lên danh thiếp. Tôn Tẩn bước ra đón, nhìn thấy công tử Hoa, bèn vòng tay hỏi, công tử tới đây hẳn có điều gì chỉ bảo. Công tử Hoa ôm quyền đáp lễ nói, nghĩa huynh của tài hàm mê cờ, nghe nói tướng quân kỳ nghệ cao siêu, rất muốn thỉnh giáo tướng quân, đã bày sẵn bàn cờ, sai tài hạ cầm thiếp tới mời tướng quân, mong tướng quân không ngại chỉ giáo. Tôn Tẩn nhìn công tử Hoa một lượt, lại nhìn tấm danh thiếp trên tay, xin hỏi Mộc tiên sinh đang ở đâu? Lầu Vọng Xuân ở dãy phố phía trước. Tôn Tẩn vốn là người hậu đạo, ngài từ chối nên suy nghĩ một lát rồi gật đầu nói, được, Mộc tiên sinh đã có thịnh tình, tại hạ xin tuân lệnh. Tôn Tẩn trở về phủ, cởi bỏ triều phục, thay thường phục, lên xe kiệu của công tử Hoa tới lầu Vọng Xuân. Công tử Hoa dẫn Tôn Tẩn vào một gian nhà thất trên lầu 2. Vừa tới cửa, Sư Lý Tật trong trang phục kẻ sĩ bước ra nghênh đón, váy dài sát đất mà nói, Mộc phủ huy, xin chào Tôn tướng quân. Tôn Tẩn đáp lễ nói, Tôn Tẩn xin chào Mộc tiên sinh. Tôn tướng quân mời. Mộc tiên sinh mời. Hai người bước vào nhà thất. Một lúc sau, từ trong phòng đã vang lên tiếng hạ cờ lách cách. Buổi tối này trong phủ Vũ An Quân, Bàn Thông sau một ngày theo sát Tôn Tẩn, lúc này bước vào thư phòng của Bàn Quyên, khẽ giọng bấm báo một lượt những điều mình thăm dò được ở lầu Vọng Xuân. Bàn Quyên chau mày suy nghĩ một hồi rồi ngẩng nhìn Bàn Thông. Thông đệ, dám chắc Mộc tiên sinh chính là sứ tần Sư Lý Tật sao? Bàn Thông trịnh trọng gật đầu. Tiểu đệ đã hỏi ông chủ, ông chủ nói nhà thất đó do một người họ Mộc bao cả, tên là Mộc Vũ Khi gì gì đó. Còn người đi mời Tôn Tẩn, tiểu đệ cũng đã sai người điều tra, chính là phó sứ nước Tần, công tử Hoa. Bàn Quyên đứng dậy đi tới đi lui trong phòng, khẽ thở dài một tiếng rồi quay sang Bàn Thông nói, hôm nay xem ra việc Tôn huynh tạo phản là có thật. Thằng ôi, Tôn huynh cũng thật là bệ hạ đối xử với Tôn huynh không bạc, sư đệ ta đây cũng đã tận nhân tận nghĩa, vậy mà Tôn huynh vẫn ghi nhớ mối thù trong lòng, nhất định muốn bước vào đường cục, bảo ta nên làm thế nào cho phải. Theo ý của Thông đệ, bước tiếp theo đại ca nên làm thế nào? Bàn Thông nghĩ ngợi một lát rồi nói, đại ca hãy bẩm báo với bệ hạ để bệ hạ quyết định. Bàn Quyên lại nghĩ thêm một lát rồi gật đầu, làm theo ý Thông đệ. Chuẩn bị xe. Bàn Thông chuẩn bị xe ngựa xong xuôi, Bàn Quyên nhảy lên đánh xe thẳng tới cung Ngụy. Tuy đã tới giờ nhân định, song Ngụy Hệ Vương vẫn chưa ngủ, đang ngồi trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Trong cung tĩnh lặng như tờ, tỳ nhân đứng hầu bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân từ xa vọng lại, vội vã ra cửa, nhìn thấy Bàn Quyên bèn quay vào bẩm báo với Ngụy Vương, rồi dẫn Bàn Quyên vào ý kiến. Bàn Quyên bái xong, Ngụy Hệ Vương chỉ tay vào chiếu bên cạnh, thấy Bàn Quyên sắc mặt ủ ê thì khẽ hỏi, hiền tế muộn như vậy còn tới đây, hẳn là có việc hệ trọng. Khởi bẩm phụ vương. Bàn Quyên nâng tay áo chấm nước mắt, nghẹn ngào nói, là chuyện của Tôn huynh. Ngụy Hệ Vương sớm đã đoán ra, chậm rãi nói, nói đi. Giờ đây xem ra Tôn Tẩn quả thực có mưu đồ làm phản. Mấy ngày nay nhi thần âm thầm theo dõi, phát hiện Tôn Tẩn không chỉ kết giao với người Tây, còn lén lút qua lại với người Tân. Gì kia? Ngụy Hệ Vương kinh ngạc, hắn còn qua lại với người Tần sao? Đúng vậy. Bàn Quyên gật đầu. Buổi chiều nay Một cỗ xe bí mật đón hắn tới lầu Vọng Xuân. Tôn Tẩn cùng kẻ tới đón bước vào một gian nhà thất, nói chuyện suốt ba canh giờ với một tiên sinh họ Mộc. Chập tối mới trở ra. Khi ra cửa, một tiên sinh còn nói: "Tôn tướng quân quả là bậc cao cờ, tại hạ bội phục." Tôn Tẩn đáp lăng: "Là một tiên sinh đã nhường nhịn." Một tiên sinh kia lại nói: "Mỗi một nước cờ của Tôn tướng quân đều kỳ diệu." Tôn Tẩn đáp rằng: "Tôn Tẩn lấy làm hổ thẹn." "Phải rồi." Ngụy Hệ Vương vuốt sâu nói: "Họ gặp để đánh cờ." "Đúng là đánh cờ." Bà Nguyên đáp: "Xong mối chốt là đánh cờ với ai?" "Như thần điều tra biết được, một tiên sinh kia không phải ai khác, chính là thượng đại phu nước Tần Sư Lý Tật. Người này đổi tên là Mộc Vũ Khuy, chính là chiếc tự từ chữ sư. Còn người tới đón Tôn Tẩn, như thần cũng đã điều tra ra, là phó sứ nước Tần, Công Tử Hoa." Ngụy Hệ Vương bàng hoàng, lặng đi hồi lâu mới lên tiếng: "Tài Sư Lý Tật kia đúng là cứ tìm tới ắt có chuyện. 2 năm về trước hắn tới Đại Lương, cũng nói là kết tình láng giềng hòa mục. Kết quả là láng giềng hòa mục chưa thấy đâu, Công Tôn Diễn đã bị hắn dụ đi mất, sang làm Đại Lương tạo của người Tần. Nay hắn lại tới đây kết tình hòa mục, lẽ nào?" Lời nói ngưng bặt, chìm vào suy nghĩ. "Phụ vương thách minh." Bà Nguyên nói tiếp: "Nhi thần đã suy nghĩ kỹ rồi, nếu Tôn Tẩn quả có hài lòng, nhi thần quyết đoạn tình tuyệt nghĩa với hắn." "Thằng ơi!" Ngụy Hệ Vương khẽ thở dài một tiếng. "Cũng trách quả nhân đa sự, trời đã ban hiền tế cho quả nhân, quả nhân lại không thỏa mãn, vẫn tham luyến tài năng của Tôn Tẩn. Xem ra vật đẹp không thể hưởng lắm, đồ tốt không thể tham cầu. Tần được một thương ưởng, nước đã lớn mạnh, quả nhân đã được hiền tế, lại còn mong cầu gì nữa?" Bà Nguyên đứng dậy, sụp xuống khâu bái, khóc lớn mà nói: "Phụ vương, thấu hiểu bà Nguyên. Bà Nguyên có chết vạn lần cũng không hối tiếc." Ngụy Hệ Vương lại đứng ngay một hồi nữa, rồi mới ngước mắt hỏi: "Theo ý hiện tế, quả nhân nên xử trí Tôn Tẩn thế nào?" "Khởi bẩm phụ vương, điều này bà Nguyên sớm đã suy tính sẵn từ trước. Nếu Tôn Tẩn có hài lòng, phụ vương nên sớm đưa ra quyết định, càng để lâu, nguy hại càng lớn. Như thần cho rằng, thả người này đi, chẳng khác nào thả hổ về rừng. Theo như thần được biết, nếu Tôn Tẩn phản bội, dứt khoát không chạy tới Tần, chỉ chạy tới Tề. Tài của Tôn Tẩn tuy kém như thần, song Tề của Tôn Tẩn tất sẽ trả mối nhục hoàng tri. Như thần tuy rằng không sợ Tôn Tẩn, song nếu muốn thắng hắn, cũng không thể nắm chắc cả 10 phần. Ngụy Hệ Vương sắc mặt mỗi lúc một âm trầm. "Được, quả nhân đã biết phải xử trí thế nào. Buổi đại triều ngày mai, hiện tế hay tạm thời lánh mặt?" Bà Nguyên khấu đầu nói: "Phụ vương suy xét vô cùng thấu đáo, Quỳ Nhi sẽ cáo bệnh không lên triều." Vào buổi đại triều hôm sau, Ngụy Hệ Vương ngồi nghiêm trang trên ngai vàng, ngoại trừ Bà Nguyên, văn võ bá quan đều có mặt đông đủ. Ngụy Hệ Vương đưa mắt nhìn khắp lượt quân thân, giống giặc hỏi: "Chư vị ái khanh, ai có tấu không?" Các quan từ nông, tư mã, ngự sử lần lượt bước lên trình bản tấu. Ngụy Hệ Vương nhận lấy xem qua một lượt. Do Bàn Quyên không tới, nên sự việc thao diễn mùa đông vốn là hệ trọng nhất, lúc này không có ai bẩm tấu. Thấy quần thần đều đã tấu xong, Chu Y bèn bước lên một bước, khởi bẩm bệ hạ: "Sứ Tần Sư Lý Tật thỉnh cầu mở cửa khẩu thông thương, để lợi ích cho cả hai bên. Vi thần đã thảo cương yếu cụ thể, xin bệ hạ ngự phê." Rồi hai tay trình lên bản tấu. Thị nhân bước lại nhận lấy, đưa lên Ngụy Hệ Vương. Ngụy Hệ Vương chẳng buồn xem, quăng tẹt xuống bàn, cười gằn một tiếng: "Mở cửa khẩu thông thương cái gì? Đã tới thông thương, hà tất phải lén la lén lút thay tên đổi họ?" Thấy Ngụy Hệ Vương đột nhiên nổi giận, quần thần đều kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau. Ngụy Hệ Vương ngoảnh đầu, đưa mắt nhìn Tôn Tẩn: "Tôn ái khanh." Tôn Tẩn bước lên: "Có vi thần." Quả nhân hỏi khanh: "Chiều hôm qua khanh đi đâu?" Tôn Tẩn thoáng ngạc nhiên, rồi chậm rãi đáp: "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần tới lầu Vọng Xuân." Ngụy Hệ Vương gật đầu thật mạnh: "Được lắm, nói không sai. Có điều ái khanh xưa nay giữ mình trong sạch, cớ sao bỗng dưng lại tới một nơi như lầu Vọng Xuân?" Tôn Tẩn hơi sững lại: "Là có người mời vi thần tới đó đánh cờ." Ngụy Hệ Vương lại gật đầu: "Xin hỏi ái khanh đánh cờ với ai?" "Một người tên gọi Mộc tiên sinh." "Hơ." Ngụy Hệ Vương lại cười gằn một tiếng: "Người này phải chăng tên Mộc Vũ Khuy?" Tôn Tẩn giật mình kinh ngạc, rồi gật đầu trả lời: "Đúng là Mộc Vũ Khuy, sao bệ hạ lại biết?" "Quả nhân không chỉ biết hắn là Mộc Vũ Khuy, mà còn biết hắn còn có một cái tên khác nữa, Tôn ái khanh. Lẽ nào khanh không biết? Tôn Tẫn càng nghe càng mơ hồ, đưa ánh mắt bối rối nhìn Ngụy Hề Vương. Được lắm, Ngụy Hề Vương mắt nhìn Tôn Tẫn trừng trừng, rồi chậm rãi nói, khanh đã ra vẻ không biết, thì quả nhân sẽ nói cho khanh biết. Một vũ khí kia chính là sứ thần nước Tần Sư Lý Tật, muốn tới thông thương, mà chú ấy khanh vừa tấu báo. Chữ sư chính là một vũ khí. Văn võ bá quan trong triều thấy đều giật mình kinh hãi. Huệ Thi, Thái Tử, Chu Y, Bạch Hổ, nhất loạt mặt mày biến sắc, đưa mắt nhìn nhau. Thái tử thân mồ hôi sình đầy trên trán, vội đưa ống tay áo lên lau. Tôn tiên sinh, Ngụy Hệ Vương đổi cách xưng hô, giọng nói sắc lạnh, tiên sinh có thể nói cho quả nhân biết, tiên sinh và Mộc tiên sinh đánh cờ thế nào không? Tôn Tẫn chỉ biết cúi đầu, lúc này có nói gì cũng đều vô ích. Tôn Tẫn, Ngụy Hệ Vương nghiêm mặt đanh giọng, quả nhân biết ngươi có tài, đã trọng dụng ngươi, còn ngươi thì sao? Lấy ân báo oán, một dạ hai lòng, mưu đồ làm phản là vì lẽ gì? Bệ hạ, Tôn Tẫn sụp xuống khấu bái, Tẫn tuyệt đối không có ý đó. Ngụy Hệ Vương lấy ra một cuộn thẻ tre, thẳng tay ném xuống trước mặt Tôn Tẫn, cười nhạt mà nói, hơ, đã không có ý đó, vậy cái này ở đâu ra? Tôn Tẫn vội vã nhặt lên, mở ra đọc, trợn mắt chết lặng tại chỗ. Thư này có phải cho ngươi viết không? Ngụy Hệ Vương gằn giọng truy hỏi. Tôn Tẫn dường như cũng đã lờ mờ hiểu ra sự việc, dập đầu liên hồi mà nói, là phi thần viết, nhưng không phải là như vậy. Ngụy Hệ Vương bật lên một tiếng cười lạnh lẽo, khắc khen cho Tôn Tẫn, ngươi bề ngoài có vẻ trung hậu, bên trong lại nham hiểm khó lường, trước chứng cứ rành rành mà vẫn còn chối cãi, người đâu bắt tên nghịch tặc này lại. Thì về lập tức xông vào bẻ quạt tay Tôn Tẫn ra sau. Ngụy Hệ Vương quay sang Bạch Hổ, Bạch Tư Đồ nghe chỉ. Bạch Hổ đáp lời, có phi thần, lập tức khám xét tịch biên gia sản phụ nghịch tặc Tôn Tẫn, tìm kiếm bằng chứng, phi thần tuân chỉ, áp giải nghịch tặc vào tử ngục chờ ngày xử quyết. Đám thì về giữ chặt Tôn Tẫn đẩy ra ngoài điện. Tôn Tẫn bị lôi ra tới cửa, quay đầu lại hét lớn, bệ hạ minh xét, phi thần bị oan. Ngụy Hệ Vương cười nhạt một tiếng, bãi triêu, rồi đứng dậy phẩy tay áo đi luôn. Sự việc quá ư đột ngột, Ngụy Hệ Vương đã ra khỏi cửa bên, xông đáp Huệ Thi, Thái Tử Thân, Chu Y và các triều thần vẫn đứng chết chân như đóng đinh trên điện, không người nào nhúc nhích. Định thần lại đầu tiên là Chu Y, ông ta nhăn mày nhíu trán một hồi, rồi chậm rãi bước tới chỗ Tôn Tẫn, vừa khấu bái nhặt lấy vật chứng mà Ngụy Hệ Vương ném xuống, liếc qua vài cái rồi cất vào trong tay áo. Sau khi bãi triều, Bạch Hổ trở về phủ dẫn theo vài chục tên sai nha chạy tới phủ giám quân. Do Tôn Tẫn không có gia thất, cũng chẳng có gia sản, toàn bộ đầu đạc trong phủ đều do Ngụy Vương ban tặng. Do phải lón cái, đám sai nhai đã tra xét xong xuôi. Một quân úy tay cầm vài tấm thẻ tre bước lại gần Bạch Hổ bẩm báo. Báo, trong phủ không có vật gì khả nghi, duy có bức thư này, có lẽ là vật chứng. Bạch Hổ cầm lấy, chính là bức thư mạo danh Lật Bình của Bàn Quyên. Bạch Hổ đọc xong, Châu Tích đôi mày hỏi, thư này tìm thấy ở đâu? Khởi bẩm Tư Đồ, đặt ở trên bàn trong thư phòng, dẫn ta tới xem. Bạch Hổ theo quân úy vào thư phòng, quân úy chỉ về phía bàn, chính là trên bàn này. Nói xong, cầm lấy tấm thẻ tre trong tay Bạch Hổ, đặt vào chỗ cũ. Bạch Hổ đăm chiêu suy nghĩ, cất bức thư đi, vừa bước ra khỏi phòng thì thấy một người phóng ngựa vụt tới, chính là Bàn Quyên. Bàn Quyên nhảy xuống ngựa, vội vã bước vào trong phòng, lớn tiếng gọi, Tư Đồ đại nhân. Bạch Hổ bước ra, thấy Bàn Quyên thì cả mừng. Đại ca, tiểu đệ đang định tìm đại ca. Bàn Quyên sắc mặt hốt hoảng, chụp lấy tay Bạch Hổ lớn tiếng hỏi. Nói cho đại ca biết, chuyện này là thế nào? Bạch Hổ sắc mặt buồn bã, lắc đầu nói, tiểu đệ cũng không biết, buổi đại triều sáng nay, bệ hạ đột nhiên kết tội Tôn tướng quân mưu phản, bảo tiểu đệ tới tra xét, tịch biên gia sản. Ôi, Bàn Quyên vội hỏi, vậy có tìm thấy chứng cứ không? Bạch Hổ gật đầu, lấy ra bức thư vừa tìm được, đưa cho Bàn Quyên. Đây là bức thư tiểu đệ vừa tìm thấy, cháu bệ hạ còn có thư hỏi âm, do đích thân Tôn tướng quân viết. Bàn Quyên đọc kỹ một lượt, dậm chân kêu lên, chuyện này làm sao có thể? Hôm qua, đại ca chẳng may trúng phong hàn, chỉ một ngày không lên triều, mà đã xảy ra chuyện lớn như này, không thể nào. Im lặng một lát, lại hỏi Bạch Hổ, Tôn huynh đang ở đâu? Bạch Hổ sầu rĩ nói, Bệ hạ đã hạ lệnh giam Tôn huynh vào tử ngục. Bàng Nguyên cuốn lên, bạch huynh đệ, người khác đại ca không dám chắc, nhưng nếu nói Tôn huynh mưu phản, đại ca tuyệt đối không tin. Tôn huynh là người thành thực, làm sao có chuyện mưu phản cho được. Phải, bạch hổ gật đầu đồng tình, tiểu đệ cũng thấy nghi ngờ. Tôn tướng quân nếu có lòng mưu phản, đương nhiên sẽ giấu kín bức mật thư này, làm gì có chuyện để lù lù ngay trên mặt bàn. Nghe thấy lời này, Bàng Nguyên dường như đã lấy lại bình tĩnh, bèn gật đầu nói, phải, tiểu đệ nói rất có lý, nhưng không có lửa làm sao có khói. Bệ hạ bỗng dưng nổi trận lôi đình, hẳn có nguyên do. Tình cảm giữa đại ca và Tôn huynh, không nói tiểu đệ cũng biết. Này tai họa thình lình giáng xuống đầu Tôn huynh, thật ngoài sức tưởng tượng. Chuyện của Tôn huynh, tạm nhờ vào đệ, đừng để Tôn huynh phải chịu khổ trong ngục. Đại ca sắp vào cung cầu kiến bệ hạ, tìm hiểu rõ nguồn căn. Tiểu đệ cũng điều tra kỹ lưỡng, nếu có người bày mưu hãm hại, đại ca quyết không dung tha. Bạch Hổ cất đầu nói, đại ca yên tâm, đây là việc tiểu đệ nên làm. Bà Nguyên trả lại bức thư cho Bạch Hổ, vật chất này đệ cứ cất đi, đại ca vào cung đây. Bạch Hổ cầm lấy bức thư cất vào trong tay áo. Bà Nguyên lên ngựa đi được một đoạn lại vòng trở lại nói với Bạch Hổ, đại ca và Tôn huynh giao tình thân thiết, e rằng bệ hạ sẽ không chịu nghe. Để mau tới phủ tướng quốc, nếu có tướng quốc đứng xa, hoặc giả có thể cứu được mạng sống của Tôn huynh. Nói xong phi ngựa đi luôn. Bạch Hổ hạ lệnh thu quân, quay trở về phủ, ngẫm nghĩ một hồi, rồi vội vã đánh xe tới phủ tướng quốc. Bạch Hổ hấp tấp bước vào phòng khách, từ xa nhìn thấy Chu Y đang ngồi đối diện với Huệ Thi, sắc mặt đầy căng thẳng. Huệ Thi khép hờ hai mắt, bức thư mà Chu Y nhặt lấy đang đặt ngay ngắn trên bàn. Bạch Hổ muốn nói, xong nhìn thấy Huệ Thi như vậy, đành im lặng đứng tránh sang một bên. Huệ Thi từ từ mở mắt, liếc nhìn Bạch Hổ, Bạch Tư Đồ, có tìm thấy chứng cứ gì không? Bạch Hổ lấy ra bức thư trong ống tay áo, hai tay trình lên Huệ Thi, khai bẩm tướng quốc, ngoài bức thư này, trong phủ giám quân không có thứ gì khả nghi. Huệ Thi cầm lấy bức thư, đọc qua một lượt, rồi từ từ đặt xuống mặt bàn, song song với bức thư Chu Y mang tới, nhau mắt quan sát. Khi hạ quan tra xét tịch biên gia sản, bức thư này để ngay trên mặt bàn trong thư phòng, Tôn tướng quân không hề giấu giếm gia đậy, Bạch Hổ nói thêm. Huệ Thi không để ý tới Bạch Hổ, vẫn nheo mắt nhìn bức thư, rồi thình lình hỏi một câu chẳng hề liên quan, tại sao hôm nay bàn tướng quân không lên triều? Khởi bẩm tướng quốc, vừa rồi gặp bàn tướng quân, tướng quân có nói rằng hôm qua đột nhiên trúng phong hàn nên không thể lên triều. Bàn tướng quân đang nghỉ ở nhà, thình lình nhận được tin dữ, vội lên ngựa chiến, phi thẳng tới phủ Tôn giám quân, thấy hạ quan đang tra xét, tướng quân hỏi rõ tình hình, xong thì gấp rút vào cung cầu xin bệ hạ. Chu Y vội nói, bàn tướng quân không nói gì ư? Bàn tướng quân đi được một đoạn, lại quay ngựa lại, bảo hạ quan tới cầu cứu tướng quốc. Bàn tướng quân nói, nếu hệ tướng quốc đứng ra, mai có thể cứu được mạng Tôn tướng quân. Nghe lời nói này, Chu Y vội quay đầu nhìn Huệ Thi. Huệ Thi lại khép mắt, hồi lâu sau mới mở ra, khẽ thở dài một tiếng. Lão hủ không cứu nổi Tôn tướng quân rồi. Chu Y vội nói, Huệ tướng quốc, theo hạ quan biết, Tôn tướng quân tuyệt đối không phải là người mưu phản, án này nhất định có ẩn khúc. Tôn tướng quân có lẽ đã bị người ta hãm hại. Thằng ơi! Huệ Thi lắc đầu, thở dài sương sượt. Trời muốn làm mưa, lão hủ đây ngăn thế nào được? Đúng lúc này, trong ngự thư phòng cung ngụy, thái tử thân phủ phục dưới đất, khâu bái liên hồi, đang ra sức cầu xin Huệ Vương. Ngụy Huệ Vương sắc mặt âm trầm, chỉ ngồi im lặng, chẳng buồn nhìn thái tử thân. Tỳ nhân rón ra rón rén, bước vào, khẽ khàng bẩm báo. Bệ hạ, Vũ An quân cầu kiến. Ngụy Huệ Vương chẳng buồn ngước mắt, trầm giọng nói. Truyền vào. Bàng Nguyên bước vào, thấy thái tử thân quỳ ở đó, thì thoáng giật mình, rồi vội bước lên trước, quỳ xuống bên phải thái tử thân. Khấu đầu nói, nhi thần khấu kiến phụ vương. Ngụy Huệ Vương giọng lạnh tanh, bàn ấy khanh. Khanh vội vã tới đây, hẳn có việc cầu xin cho Tông Tẩn sau. Bàng Nguyên lại bái lại. Vâng, thưa phụ vương. Ngụy Huệ Vương chặn họng trước, chuyện này bất tất phải nói thêm. Người ta ai cũng có chí riêng. Tôn Tẩn nhãn quan cao ngạo, khinh thường quả nhân, khinh thường nước Ngụy. Quả nhân không trách hắn, song điều quả nhân không thể tha thứ, chính là hắn trước mặt ra bộ quân tử, song sau lưng lại làm chuyện tiểu nhân. Nào là mối thù giết cha, Tẩn không dám một ngày quên lãng. Nào là Tẩn đã hiểu Ngụy, nào là Tẩn đang tận dụng cơ hội tốt đẹp này bố trí ở Ngụy một phen. Các khanh nghe thấy chưa? Rành rành là những lời phản nghịch. Quả nhân cứ nghĩ tới chuyện này, sống lưng lại lạnh buốt. Bàng Nguyên dập đầu nói, lời phụ vương nói chỉ là... Ngụy Hệ Vương không nhẫn nhìn được thêm nữa, lập tức xua tay. Được rồi, hai người đừng nói nữa. Chuyện có Tôn Tẩn, quả nhân tự biết xử lý, lui cả đi. Thấy thái độ của Hệ Vương như vậy, Thái Tử Thân và Bàng Nguyên biết có cầu xin cũng vô ích. Đành khấu đầu đồng thanh nói, phụ vương bảo trọng, nhi thần cáo lui. Ra khỏi phủ tướng quốc, Bạch Hổ suy nghĩ một lúc, rồi đánh xe tới hình ngục, bảo quan tư hình dẫn tới tử ngục thăm Tôn Tẩn. Còn chưa tới nơi, Bạch Hổ đã nhìn thấy Tôn Tẩn, người mang cùm nặng, ngồi bệt dưới đất, hai mắt nhắm nghiền, có lẽ đang mãi suy nghĩ. Bạch Hổ bảo tư hình mở cửa ngục, rồi phải tay ra hiệu cho hắn lui ra. Tôn Tẩn nghe thấy tiếng động, mở mắt thấy Bạch Hổ, bèn vòng tay nói, Tôn Tẩn chào Bạch Tư Đầu. Bạch Hổ khoanh chân, ngồi xuống đối diện với Tôn Tẩn. Vòng tay đáp lễ, giọng nói có chút nghẹn ngào, Tôn tướng quân, đã bắt tướng quân, phải chịu khổ. Tôn Tẩn cười buồn bã, không nói gì. Bạch Hổ lấy từ trong tay áo ra bức thư mà Chu Y mang tới, đặt trước mặt Tôn Tẩn. Tôn tướng quân hãy xem đi. Bức thư này có phải do tướng quân tự tay viết không? Là tại hạ viết, Tôn Tẩn đọc kỹ một lượt. Từ đầu tới chỗ nên tới phò Ngụy. Phần đề tên cuối thư cũng là của tại hạ, nhưng nội dung còn lại là do người khác thay đổi. Nghe Tôn Tẩn nói như vậy, Bạch Hổ vội vã nhìn lại tấm thẻ tre, quan sát cẩn thận một lượt, gật đầu nói, phải, Tôn tướng quân nói rất đúng, sợi dây xuyên tấm thẻ tre có mối nối ở chỗ này. Nét bút tuy rất giống, song hình thần không giống, vẫn có khác biệt. Trầm ngâm một lát, lại hỏi, Tôn tướng quân, thư này tướng quân giao cho ai? Giao cho người đưa thư tới, hắn xưng là tùy tùng của Lật tướng quân, tên gọi Lưu Thanh. Tướng quân đã từng gặp hắn chưa? Tôn Tẩn lắc đầu, người này diện mạo thế nào? Tầm 30 tuổi. Người tầm thước, mắt không to, thân hình vạm vỡ. Phải rồi, bên má trái có một vết sẹo do đau chém. Tôn tướng quân có thể vẽ chân dung hắn không? Tôn Tẩn gật đầu. Bạch Hổ lập tức ra khỏi nhà lao, gọi người mang bút mực và một tấm gỗ lại. Tôn Tẩn nhắm mắt hồi tưởng một lát, sau đó đưa bút phát thảo chân dung. Bạch Hổ xem qua rồi nói, Tôn tướng quân hãy tạm nhẫn nhịn ít hôm, đợi tại hạ điều tra chân tướng sự việc, nhất định sẽ trả lại sự công bằng cho tướng quân. Tôn Tẩn vòng tay, tạ ơn Tư Đồ. Bạch Hổ trở về phủ Tư Đồ, lập tức cho gọi đến vài tên say nha, chuyên nghề truy nã, dày dặn kinh nghiệm tới, chỉ vào tấm chân dung mà Tôn Tẩn vừa vẽ, căn dặn. Các ngươi, hãy dốc toàn lực tìm bằng được kẻ này. Người tầm thước, mắt nhỏ, thân hình vạm vỡ, bên má trái có một vết sẹo do đao chém. Đám say nha xuống vào xem bức chân dung, nhìn đi nhìn lại thật kỹ lưỡng. Thấy đám say nha đã nhìn được một lúc, Bạch Hổ hỏi, nhớ kỹ chưa? Đám sai nhai đều gật đầu. Bạch Hổ dặn, nhớ rồi thì tốt, hãy gặp kẻ này lập tức bắt ngay. Ngoài ra việc này vô cùng quan trọng, dù là ai cũng không được để lộ thông tin. Đám sai nhai lại gật đầu, vâng lệnh mà đi. Thấy đám sai nhai đã đi xa, Bạch Hổ sai người gọi phụ úy tới dặn dò, ngươi lập tức tới Sở Khâu nước vệ cầu kiến Lật tướng quân, hỏi ông ta xem có phải đã sai người mang thư tới cho Tôn giám quân không. Người đưa thư có phải tên là Lưu Thanh không? Nếu là người này, dẫn hắn về đây. Phủ úy đáp lời, hạ quan tuân lệnh. Ngươi đi một mình, ngoài Lật tướng quân, không được phép nói với ai dù chỉ nửa lời, trong vòng 10 ngày phải quay về. Phủ úy vội vã lên đường lập tức. Tuy nhiên đừng nói là 10 ngày, dù là 3 ngày Ngụy Hệ Vương cũng không thể chờ thêm được nữa. Vừa qua 2 ngày có buổi tiểu triều, Ngụy Hệ Vương đã cho triệu tất cả triều thân từ chức trung đại phu trở lên vào điện. Ngụy Hệ Vương đưa ánh mắt uy nghiêm lướt nhìn khắp lượt quần thần, rồi dừng lại ở Bạch Hổ, Bạch Tư Đồ. Bạch Hổ bước lên, có vi thần. Tra xét phủ nghịch tặc, kết quả thế nào? Bạch Hổ bẩm tấu. Vi thần phụng chỉ tra xét và tịch biên tài sản. Thấy trong phủ Tôn Tẩn không có vật gì giá trị, chỉ có vài chục lượng vàng, đều là do bệ hạ ban thưởng. Rồi lôi từ trong ngực ra vài tấm thẻ tre, hai tay trình lên. Vi thần còn tìm thấy một bức thư trong thư phòng của Tôn Tẩn. Bức thư để ngay trên mặt bàn, xin bệ hạ ngự lãm. Tỳ nhân bước lại cầm lấy, hai tay dâng lên Ngụy Hệ Vương. Ngụy Hệ Vương vội vàng cầm lấy đọc, gật đầu nói, xem ra Tôn Tẩn mưu phản, chứng cứ đã rành rành. Bạch Tư Đồ, có vi thần. chiếu theo lực lệ đại ngụy, tội mưu phản, hình phạt ra sao? Bạch Hổ do dự một lát, đáng tru di cổ tộc. Tru di cổ tộc, Ngụy Hệ Vương nở một nụ cười sâu cay, đưa mắt nhìn khắp lượt quân thân, chư vị ái khanh. Từ ngày Tôn Tận xuống núi, quả nhân trọng dụng hắn rất mực, đối xử bằng lễ, tặng cho phủ đệ, thưởng cho vàng bạc, giao cho tước vị lớn. Vậy mà Tôn Tận lại ôm mối thù riêng, một dạ hai lòng, âm mưu cấu kết Tề Tân, muốn phá hoại xã tắc của quả nhân. Dừng lại một lát, nghiêm mặt đành giọng, chư vị ái khanh, thân là thần tử, trung quân là bổn phận đầu tiên. Tôn Tận mưu nghịch phản quốc là tội đứng đầu thập ác, không thể dung thứ. Xét thấy nghịch tặc không có người thân ở Ngụy, quả nhân miễn tội, tru di cổ tộc, chỉ xử trảm, giờ ngọ ba các ngày mai hành hình. Ngoài ra, chiếu cáo tất cả quan viên cấp hạ đại phu trở lên, vào giờ ngọ ngày mai cùng tới pháp trường xem xử trảm. Ngụy Hệ Vương vừa dứt lời, quân thân đều bàng hoàng kinh hãi. Phải biết rằng lời quân chủ đã nói ra khó mà thu hồi. Ngụy Hệ Vương đã tuyên xử trảm, cho dù phán quyết có sai cũng khó lòng lật lại. Đám trừ thần chú ý không ai bảo ai cùng đổ dồn ánh mắt vào Hệ Thi. Hệ Thi vẫn nhắm hờ hai mắt, dường như không nghe thấy gì. Chú ý sốt ruột lại nhìn sang phía Bàn Nguyên. Bàn Nguyên bước lên quỳ xuống khấu lại, bệ hạ cho phép phi thần nói một lời. Ngụy Hệ Vương hơi chau mày, liếc nhìn Bàn Nguyên, ái khanh có gì muốn nói? Bệ hạ. Bàn Nguyên nước mắt như mưa, giọng nói ngàn ngào, Tôn Tận mưu phản, tội không thể tha, vi thần không dám cầu xin cho hắn, song chỉ xin bệ hạ ân chuẩn bồn điều, cũng ban cho vi thần tội trảm. Bà Nguyên đột nhiên xin ban tội trảm, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Ngụy Hệ Vương, khiến Ngụy Hệ Vương sững sờ hồi lâu mới nói nên lời. Bạn ái khanh, cứ sao lại cầu xin tội trảm? Bà Nguyên khóc mà nói, vi thần và Tôn Tận đã kết nghĩa huynh đệ, tình như tay chân, không cầu cùng xin, song nguyện cùng chết. Nếu bị hạ xử trảm Tôn Tận, vi thần đã có lời hứa trước đây, không muốn sống một mình. Ngụy Hệ Vương trao tít đôi mày, bạn ái khanh, khanh, rồi đưa mắt nhìn khắp lượt quân thân, đang bối rối không biết xử trí ra sao, thì thái tử thân cũng bước ra quỳ xuống. Vi thần khẩn cầu phụ vương thu lại lời vàng ngọc khoan hồng cho Tôn Tận. Đám triều thần chú ý thấy Bàn Nguyên, thái tử thân đã đứng ra cầu xin, cũng vội vàng đua nhau quỳ xuống. Ngụy Hệ Vương ngước mắt nhìn, thấy quần thần đã quỳ xuống hết lượt, chật kín cả triều đường, chỉ còn trơ lại mình Hệ Thi vẫn ngồi nguyên tại chỗ, hai mắt khép hờ, dường như không hề để tâm. Ngụy Hệ Vương lấy làm kinh ngạc, bèn nhìn thẳng vào Hệ Thi. Huệ ái khanh, cớ sao khanh không cầu xin cho Tôn Tận? Huệ Thi mở mắt, bước lên một bước, vòng tay tấu, khởi bẩm bệ hạ, bệ hạ không có ý muốn giết Tôn Tận, Huệ Thi hà tất phải cầu xin? Ngụy Hệ Vương nhõm người về phía trước, sao khanh biết quả nhân không giết Tôn Tận? Huệ Thi lại bẩm tấu, nếu bệ hạ muốn giết Tôn Tận thì hôm kia đã giết ngay rồi, hà tất phải đợi tới hôm nay? Hơn nữa, bệ hạ xưa nay trị quốc nhân từ, khoan dung, lễ hiền hạ sĩ, đừng nói là việc Tôn Tận mưu phản còn chưa điều tra rõ ràng, mà dù có điều tra kỹ lưỡng, bệ hạ cũng dứt khoát không có chuyện thiển cận đến vậy. Trước dùng sao trảm, để lại cái tiếng sát hại sĩ tử, khiến sĩ tử liệt quốc hay tin Ngụy Long mà không dám bén mảng tới Ngụy nữa. Lời của Hệ Thi thứ nhất chỉ ra hậu quả nghiêm trọng nếu xử trảm Tôn Tận, thứ hai nhấn mạnh phải điều tra rõ ràng, thứ ba cũng đã tìm ra đường lui giúp Hệ Vương. Ngụy Hệ Vương đảo con ngươi một vòng, nhìn khắp triều đường, rồi khẽ thở dài một tiếng, Hệ ơi, người hiểu ta, chỉ có Hệ tử, chư vị ái khanh, hãy mau bình thân. Bàn Nguyên khấu đầu nói, phi thần thay Tôn huynh khấu tạ ân không giết của bệ hạ. Quân thần cũng khấu đầu mà nói, tạ ơn lòng khoan dung của bệ hạ. Ngụy Hệ Vương dõng dạc nói, nể tình quân thần cầu xin, quả nhân tạm tha nghịch tặc một mạng, có điều tội chết có thể miễn, song tội sống khó tha. Trong tên của kẻ này chẳng phải có chữ Tận ư? Quả nhân lần này sẽ giúp hắn tội nguyện, xử hắn tận hình. Ngoài ra thích chữ trên trán cũng thích chữ Tận này. Quay sang Bạch Hổ, lập tức hành hình, Bạch Tư Đồ mau đi giám sát. Bạch Hổ lại bái lại đến nói gì đó, xong Ngụy Hệ Vương đã phẩy tay bãi triều. Trong dịch quán, Công Tử Hoa hấp tấp bước vào, vội vã thông báo với Sư Lý Tật, Ngụy Vương định xử tảm Tôn Tận, sao do Bàn Nguyên, thái tử thân và quần thần cầu xin đã đổi thành tẩn hình, thích chữ lên mặt. Tẩn hình sao? Sư Lý Tật giật mình kinh ngạc, đúng là trùng hợp với tên của người này. Ngẫm nghĩ một lát, nói tiếp, nhìn vào sự việc có thể thấy Ngụy Vương thực là nham hiểm. nhâm hiểm thế nào. Theo thông lệ liệt quốc, người bị hành hình không thể làm quan. Tôn Tẩn thân là võ tướng, phải chịu cực hình phạt, đồng nghĩa với việc tuyên bố với liệt quốc, Tôn Tẩn đã là phế nhân. Lại có ý muốn nói rằng, nhân tài như vậy, ta không thể dùng, thì các ngươi cũng chớ mong dùng. Bà Nguyên đã hại Tôn Tẩn, cớ sao lại còn liều chết, cầu xin cho hắn. Đây chính là sự xảo quyệt của bà Nguyên. Sư Lý Tật tấm tắc, Thái Tử Thân, Huệ Tướng Quốc, Chu Thượng Khanh, đều có giao tình thân thiết với Tôn Tẩn. Nếu xử tử Tôn Tẩn, ba người này ắt sẽ nghi ngờ bà Nguyên. Những ngày sau đó, bà Nguyên sao có thể sống yên thân? Hơn nữa, bà Nguyên và Tôn Tẩn lại không thù không oán. Hại Tôn Tẩn chẳng qua, chỉ xuất phát từ lòng đố kỵ. Ngụy Phương xử Tẩn hình, đồng nghĩa với việc cắt đứt đường hoạn lộ của Tôn Tẩn. Vậy thì bà Nguyên hà cớ phải đuổi cùng giết Tẩn? Công Tử Hoa gật gù, than ôi, Sư Lý Tật thở dài. Một bậc đại tài nhường đấy, lại bị hủy trong tay bà Nguyên, thật khiến người ta đau xót. Sư Lý huynh, Công Tử Hoa ánh mắt lộ vẻ sốt ruột. Nhân lúc còn chưa hành hình, chúng ta hãy nghĩ cách cướp ngục, cứu Tôn Tẩn ra. Tuyệt đối không thể. Sư Lý Tật dứt khoát lắc đầu. Ngụy Vương, bà Nguyên đã nghi ngờ ta. Nếu cướp ngục, đã không thể cứu được Tôn Tử, ngược lại còn hại tới Tôn Tử. Hơn nữa, việc này nếu làm không tốt sẽ dẫn tới tranh chấp bang giao, xung đột khó tránh. Chưa chuẩn bị đã đánh, chú thượng dứt khoát không đồng ý. Chúng ta làm như vậy, há chẳng phải sẽ gây thêm phiền toái cho chú thượng sao? Vậy, Công Tử Hoa tặc lưỡi vài cái. Bước tiếp theo, nên làm thế nào? Báo với người Ngụy về nước. Sư Lý Tật quả quyết, chúng ta phải lập tức tấu báo lên chú thượng. Tôn Tẩn đã bị hành hình, bất kể thế nào, nước Tần cũng phải giữ lại Tô Tần. Hạ quan lập tức thi hành. Trong hình ngục, Tư Hịnh dẫn bà Quyên, Bạch Hổ, sải bước tới phòng giam Tôn Tẩn, mở cửa phòng, tháo cụp chân cho Tôn Tẩn. Bà Nguyên bước lên vài bước, quỳ vịt xuống đất, gào khóc thảm thiết, Tôn huynh. Tôn Tẩn vẫn ngồi ngay ngắn dưới đất, đưa mắt nhìn bà Nguyên, bình thản gọi, hiền đệ. Bà Nguyên khóc nức nở mà nói, ngu đệ, thật vô dụng. Nghe thấy lời này, Tôn Tẩn cho rằng mình đã bị phán tử hình. Trong lòng thắt lại, song giọng nói lại càng bình thản, hiền đệ, chẳng qua chỉ là một cái chết mà thôi. Bạch Hổ bước lên một bước, Tôn Tẩn tiếp chỉ. Tôn Tẩn chuyển sang tư thế quỳ, khấu đầu nói, tội thần lĩnh chỉ. Bạch Hổ tuyên đọc, bệ hạ khẩu dụ, nể tình quân thần cầu xin, quả nhân tạm tha nghịch tặc một mạng, song tội chết miễn được, tội sống có tha. Trong tên kẻ này đã có chữ Tẩn, quả nhân sẽ cho hắn tội nguyện mà giữ Tẩn hình, ngoài ra thích chữ trên trán chính chữ Tẩn. Nghe thấy hai chữ Tẩn hình, Tôn Tẩn bất giác giật nảy mình, lập tức hiểu ra tại sao tiên sinh lại đổi tên cho mình, nghĩ rằng đây là ý trời nên Tôn Tẩn lại bình thản như không, chỉ khẽ dập đầu mà nói, tội thần khấu tạ ân tha mạng của bệ hạ. Tôn huynh, bà Nguyên khóc mà nói, là ngu đệ đã hại huynh rồi. Tôn Tẩn từ từ ngẩng đầu nhìn bà Nguyên hỏi, cứ sao hiền đệ lại nói vậy? Bà Nguyên khấu đầu sát đất, khóc không thành tiếng. Nếu không phải ngu đệ mời huynh tới Ngụy, Tôn huynh sẽ gặp nạn này. Tôn Tẩn vô cùng cảm động, đưa hai tay ra, chậm rãi đỡ bà Nguyên dậy, thở dài một tiếng. Tẩn gặp nạn này đâu có liên quan gì tới hiền đệ. Rồi quay sang Bạch Hổ, Bạch Tư Đồ, hành hình đi. Bạch Hổ chậm rãi quỳ xuống, khấu đầu nói, Tôn tướng quân, tiểu đệ làm khổ tướng quân rồi. Tôn Tẩn từ từ khép mắt lại. Bạch Hổ đứng dậy, người đâu, mang Tôn Tẩn đi. Vài tên ngục tốt bước vào, giải Tôn Tẩn tới phòng hành hình. Tôn Tẩn tự mình bước vào, ngồi lên đài hành hình. Hai tên đao phụ bước lại, tách rời tứ chi Tôn Tẩn ra, trói thật chặt để lộ từ đầu gối trở xuống, cầm sẵn dụng cụ hành hình, mắt nhìn Bạch Hổ. Bàng Nguyên chứng kiến cảnh tượng này, lao tới phục trên người Tôn Tẩn, gào khóc thất thanh, Tôn huynh. Tôn Tẩn nhắm nghiền hai mắt, im lặng hồi lâu, nước mắt âm thầm chảy ra, hiền đệ, đệ ra ngoài đi. Bàng Nguyên liền đứng phắt dậy, đanh giọng nói với hai tên đao phủ, hai người các ngươi nghe đây, động tác phải mau lẹ dứt khoát, nếu để Tôn tướng quân chịu khổ dù chỉ một chút, bản tướng sẽ khiến các ngươi chết không có chỗ chôn. Rồi nước mắt tuôn giàn giụa, bước vội ra ngoài. Đao phủ sợ hãi run bắn người, lại nhìn sang Bạch Hổ. Bạch Hổ quay người bước ra ngoài, đứng bên cửa hạ lệnh giọng vào, hành hình. Một tên đao phủ lôi ra miếng bông để chuẩn bị sẵn, nhét vào trong miệng Tôn Tẩn, quỳ xuống nói, Tôn tướng quân, hãy cắn chặt lấy miếng bông này. Tôn Tẩn nhắm nghiền hai mắt lại. Bàng Quyên quỳ bên ngoài cửa phòng hành hình không xa, loáng thoáng nghe thấy từ bên trong vọng ra một tiếng rú thê thảm. Tiếp đó không thấy động tĩnh gì nữa, bèn ôm đầu khóc thống thiết: "Tông huynh!" Bạch Hổ mắt ngấn lệ, bước lại quỳ xuống trước mặt Bàng Nguyên: "Đại ca." Bàng Nguyên ôm lấy Bạch Hổ gào khóc thê thảm, binh lính có mặt không ai không rơi lệ. Khi Tông Tẩn tỉnh lại, lờ mơ nghe như có tiếng người, muốn cử động mà không động cử nổi, muốn nói mà không thốt được thành lời. Qua một lát, tâm trí của Tông Tẩn từ từ tỉnh táo trở lại, cuối cùng nghe thấy giọng nói của Bàng Nguyên: "Ba người các ngươi thay phiên nhau túc trực ở đây, không được rời Tông Tướng Quân nửa bước. Nếu để xảy ra sơ suất, ta sẽ lấy mạng các ngươi." Rồi tiếng đáp người hầu vân vân dạ dạ. Tông Tẩn gắng cường mở mắt, thấy mình nằm trên giường, trong phòng than lửa ấm sực, vô cùng dễ chịu. Bàng Nguyên đứng ở trước giường, ba người hầu hai nam một nữ quỳ dưới đất. Tôn Tận đoán rằng đây không phải là hình ngục, chắc hẳn sau khi hành hình Bàng Nguyên đã đưa mình về phủ. Có câu gian nan mới hiểu lòng nhau, tuy mình gặp họa bất ngờ, song tình huynh đệ vì thế càng thêm gắn bó. Tôn Tận biết dựa theo hình luật, mưu phản là tội không thể dung thứ, nay giữ được mạng này chắc hẳn là nhờ vào Bàng Nguyên. Giờ đây Tôn Tận đã là người bị hành hình, hay nói cách khác đã là phế nhân. Xong, Bàng Nguyên đã không ruồng bỏ, lại còn chăm sóc bảo vệ chu đáo, thật khiến Tôn Tẩn cảm động không xiết. Nghĩ tới đây, Tôn Tẩn nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào gọi: "Hiền đệ." Nghe thấy tiếng gọi, Bàng Nguyên quay phát lại, thấy Tôn Tẩn đã tỉnh, bèn chạy tới quỳ xuống bên giường, nhẹ nhàng nắm chặt tay Tôn Tẩn, không nói lời nào, chỉ gục đầu bên giường bật khóc nức nở. Tôn Tẩn càng xúc động, lại gọi: "Hiền đệ." Bàng Nguyên ngẩng đầu lên, nâng ống tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Tôn huynh, tốt rồi, huynh đã tỉnh lại, thật tốt quá." Rồi tay bưng bát thuốc đặt trên bàn cạnh giường lên, múc một thìa đưa lên nếm thử, rồi ghé sát bên miệng Tôn Tẩn: "Tôn huynh, thuốc này là Ngô Đệ bảo ngự y trong cung kê đơn, Ngô Đệ đích thân điều giấy, tiện nội tự tay sắc lấy, đã hâm nóng 3 lần rồi, hiện giờ vừa đủ ấm, Tôn huynh hãy uống đi." Hai hàng nước mắt thổn thức trào ra bên khóe mắt Tôn Tẩn, giọt giọt rơi xuống gói.